Tu La Vũ Thần, chương 3311, hai cái yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng ngươi Vu Mã Thiên Tộc, vì cùng hắn nhóm kết giao, còn thật là dốc hết vốn liếng a, ta nhưng chưa bao giờ thấy qua, nhà ngươi tộc trưởng như thế hào phóng qua Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Ai, đừng nói nữa. Nhận được tin tức thời điểm, vừa vặn các vị tân khách đều tại, nghĩ thầm có di tích vậy không phải là cái gì không xuất thế loại kia, liền dẫn cùng đi. Kỳ thật ta Xích Châu Thượng Giới, người cũng là biết được, chưa hề đi ra loại đó đến di tích viễn cổ. Có ai nghĩ được, lần này di tích vậy mà như thế khác biệt, thực không dám giấu giếm, ta gia tộc trường cũng là hối hận muốn chết. Nhưng là nói ra lời nói, dội ra ngoài nước, muốn đổi ý cũng không được. Nói lời này thời điểm, Vu Mã Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nghe đến đó, Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng, khuôn mặt một trận biến hóa, thật là cố nén mới không có bật cười. Chính là bởi vì hiểu rõ Vu Mã Thiên Tộc Tộc Trưởng, hắn mới biết được Vu Mã Thiên Tộc Tộc Trưởng, hiện nay tất nhiên là hối hận ruột đều thanh, hối hận hận không giết được mình. Cũng chính là ở đây người từng cái thân phận phi phàm, bằng không, lão gia hỏa kia tất nhiên hội quỵt nợ không thể. Nghĩ đến lão gia hỏa kia, đau lòng sắc mặt, Sở Thị Thiên Tộc là xuất phát từ nội tâm muốn cười, bởi vì lão gia hỏa kia thật sự là quá keo kiệt. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Sở Thị Thiên Tộc Tộc trưởng, cũng là không kịp chờ đợi, muốn xem một chút lão gia hỏa kia giờ phút này bộ dáng. Đã có thể cùng hưởng cái kia bên trong di tích bảo tàng, chắc hẳn những người kia, vậy tại xuất lực, hỗ trợ phá giải cái kia di tích trận pháp a, Sở Thị Thiên Tộc Tộc trưởng nói ra. Vâng. Vu Mã Thiên Tộc Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ gật đầu, sau đó nói bổ sung. Kỳ thật có thể mời đến Lương Khâu Thừa Phong, cũng may mà Lê Thị Thiên Tộc. Nghe được lời này, Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt lại là trở nên thâm thúy bắt đầu. Di tích này như thế được coi trọng, thậm chí ngay cả Lê Thị Thiên Tộc đều không tiếc xuất lực, chuyện này với hắn cùng Sở Phong tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tại một đường nói chuyện phiếm thời khắc, bọn hắn vậy rốt cục đi tới cái kia Chúng Linh Sơn Mạch. Chúng Linh Sơn Mạch rất lớn, chung quanh lại là người ở thưa thớt, nơi này mặc dù đẹp nhưng cũng không có cái gì tài nguyên, ngày bình thường căn bản không có người tới đây lần, có thể nói là Xích Châu Thượng Giới, không nhiều mấy chỗ có chút bình tĩnh nơi. Nhưng là hiện nay, Chúng Linh Sơn Mạch lại bị toàn diện phong tỏa, khắp nơi đều là Vu Mã Thiên Tộc người. Hiện nay, toàn bộ Vu Mã Thiên Tộc chí ít có một nửa cao thủ, đều tại cái này Chúng Linh Sơn Mạch. Chỉ là những cao thủ kia, tất cả đều bận rộn phá vỡ di tích. Đây cũng là vì sao, lúc có người phát hiện Tô Nhu cùng Tô Mỹ tung tích về sau, không trực tiếp mời nơi đây cao thủ đi giải quyết, ngược lại vạn dặm xa xôi đi thanh tọa trấn tại Vu Mã Thiên Tộc bên trong Thái Thượng Trưởng Lão mời đến. Bởi vì, Vu Mã Thiên Tộc những cao thủ kia, căn bản không rảnh bận tâm cái kia Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Mà Vu Mã Thiên Tộc hình phạt đường người, cũng không dám đi đã quấy rầy những cao thủ kia. Nếu không, vạn nhất bọn hắn tộc trưởng cùng các thái thượng trưởng lão, đang bận bịu bắt yêu nữ thời điểm, cái kia di tích bị phá ra, bảo tàng bị những người ngoài kia cầm đi, vậy hắn nhóm tộc trưởng, thế nhưng là muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xác định tình hình dưới mắt về sau, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng, cùng Sở Phong đều ý thức được một vấn đề. Nơi đây di tích, sợ là so với hắn nhóm tưởng tượng, còn muốn không đơn giản. Tới chỗ này về sau, vị kia Thái Thượng Trưởng Lão tự nhiên đi hỏi thăm một cái, liên quan tới cái kia Tô Nhu cùng Tô Mỹ tin tức. Hỏi thăm thời điểm, hắn cũng không có cùng Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng cùng Sở Phong cùng đi. Lúc này, Sở Phong cùng Sở Thị Thiên Tộc Tộc Trưởng thì là tại một tòa lâm thời mọi người trong cung điện nghỉ ngơi. Sở Phong, ngươi có thể xác định, linh thú bí bảo cầu bên trong chỗ ghi chép bí cảnh, liền là ở chỗ này sao? Tộc Trưởng Đại Nhân lấy truyền âm phương thức lo lắng hỏi. Sở Phong lấy ra linh thú bí bảo cầu, trực tiếp mở ra quan sát. Hắn ngược lại là cũng không có tị húy, bởi vì cái này linh thú bí bảo cầu bên trên nội dung, chỉ có hắn nhìn thấy, người bên ngoài căn bản là nhìn không thấy huyền cơ trong đó. Thật là ở chỗ này, chẳng qua trước mắt ta chỉ có thể xác định cái kia bí cảnh tại cái này Chúng Linh Sơn Mạch, lại không thể xác định bí cảnh vị trí cụ thể. Sở Phong nói ra, cái này cũng không quá diệu. Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng lông mày hơi nhíu, mà bắt đầu. Lúc đầu bọn hắn tới này Xích Châu Thượng Giới, vì liền là cái kia bí cảnh. Nhưng bây giờ, cái kia bí cảnh không chỉ có bị Vu Mã Thiên Tộc phát hiện, thậm chí ngay cả Lê Thị Thiên Tộc cùng các phương thế lực cường đại, vậy đều để mắt tới cái kia bí cảnh. Loại tình huống này, bọn hắn liền rất là bị động, sợ là rất khó có cơ hội cướp đoạt cái kia bí cảnh bên trong bảo tàng. Tiền bối, có lẽ Vu Mã Thiên Tộc phát ra hiện di tích cũng không phải là linh thú bí bảo cầu bên trong chỗ ghi chép bí cảnh đâu. Sở Phong vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là lạc quan, như thật là cái này nho nhỏ chúng linh sơn mạch bên trong, ẩn giấu hai cái bảo địa, cái kia nhưng thật là phát sinh kỳ tích. Sở thị thiên tộc tộc trưởng lắc đầu, hắn cảm thấy loại chuyện này phát sinh tỷ lệ, hầu như không tồn tại. Sở huynh a, thật là kỳ quái. Đúng lúc này, Vu Mã thiên tộc vị kia thái thượng trưởng lão đi đến, mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Thế nào Vu Mã huynh, hẳn là tin tức là sai lầm. Tộc trưởng đại nhân đứng dậy hỏi. Như là sai lầm thuận tiện, nhưng vấn đề là, tộc ta trong tộc có tốt hơn 10 vị tộc nhân từng lần lượt tại chúng linh sơn mạch bên trong thấy được cái kia hai cái yêu nữ, thậm chí có mấy cách còn bị hai người bọn họ đả thương. Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão nói ra, xem ra, cái kia hai cái yêu nữ, là đạt được phong thanh, thật là vì thế chỗ bên trong di tích bảo tàng mà tới. Cái kia hai cái yêu nữ, còn thật là gan to bằng trời a, sở thị thiên tộc tộc trưởng cảm khái nói. Ai nói không phải đâu, nhưng vấn đề ngay tại ở cái kia hai cái yêu nữ thực lực đã biết cái này chúng linh sơn mạch bên trong, ngoại trừ tộc ta tộc trưởng bên ngoài còn có các phương cao thủ. Nhưng biết rõ như thế, các nàng còn không trốn, chỉ có hai nguyên nhân, một là các nàng ngu xuẩn, thứ hai là các nàng sợ là so với chúng ta đoán muốn còn muốn không đơn giản. Ta cảm thấy cái sau khả thi tương đối lớn, bởi vì các nàng rõ ràng ngay tại chúng linh sơn mạch bên trong, thế nhưng là chúng linh sơn mạch bên trong nhiều cao thủ như vậy, tựa hồ đều không có phát giác a. Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão, nói lời này thời điểm, trên mặt phiền muộn chi sắc càng ngày càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, chuyện này phải đi bẩm báo tộc trưởng đại nhân, chỉ có thể mời Lương Khâu Thừa Phong đại nhân xuất thủ, điều tra một cái kia hai cái yêu nữ hạ lạc. Nếu không, nếu là xuất hiện sự tình gì, cái này trách nhiệm ta lưng không chịu nổi. Vu Mã thiên tộc thái thượng trưởng lão, nói xong lời này, liền lập tức đi ra ngoài. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.